Chương 35, ta là thiên tài. Nguyên Thi tiến lên hai bước, trên mặt tách ra quang đãng Tiếu Dung, lại gặp mặt Bạch Kiêu đồng học còn có Thanh Nguyệt đồng học, tự giới thiệu hẳn là thì không cần, chúng ta đến thẳng vào chính đề, nói một chút vì cái gì ta thích hợp nhất trở thành Bạch Kiêu đồng học đạo sư. Thanh Nguyệt động hạ lông mày, rửa tai lắng nghe. Nguyên Thi nói ra, đệ nhất, tại chỗ có tham gia khảo hạch thâm niên đạo sư bên trong, thiên phú của ta tốt nhất, năm đó nhập học lúc, ta là đổi mới qua nhập học khảo thí ghi chép đáng mặt thiên tài thiếu nữ. Mà chỉ có thiên tài, mới có thể nhất lý giải thiên tài. Lời này liền Bạch Kiêu nghe mà lại cảm thấy có ý tứ, ngươi cảm thấy ta tính thiên tài, điểm số còn tại đó, chẳng lẽ chính ngươi ngược lại không tự tin? Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không nghi vấn thiên phú của mình, tại bộ lạc, võ kỹ của hắn thiên phú chi cường, thậm chí áp đảo kỳ phụ Bạch Vô Nhai phía trên. Nhưng nơi này dù sao không phải là bộ lạc, trên tuyết sơn thiên phú, chẳng lẽ còn có thể đưa vào đến Nam Phương Đại Lục, Hồng Sơn Học Viện nếu tôn sùng hữu giáo vô loại. Cái kia vô luận dạng gì tiềm lực liền đều là tiềm lực của ngươi là rõ ràng, có thể hay không khai quật ra, nhìn chính là đạo sư bản sự, mà ta không cảm thấy những cái kia chỉ hiểu được bảo thủ lão già, hoặc là cái nào đó mỗi ngày vấp phải trắc trở, mỗi ngày số khổ dãy dụa tại bình cảnh trước tầm thường, có tư cách dẫn đạo Bạch Kiêu thiên tài tuyệt thế như vậy, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cái kia khai thiên tích địa chưa từng có từ trước đến nay phóng khoáng. Lời nói này giàu dạt ra tự tin đơn giản mắt trần có thể thấy, mà Nguyên Thi là rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói ra, ngoài ra, ta suy nghĩ điểm cùng những người cờ hờ và am, a cúc, c khác biệt. Đối với đại đa số đạo sư mà nói, giá trị của Bạch Kiêu đơn giản là cấm ma pháp thể cùng thượng cổ chi lực. Nhưng là với ta mà nói hai cái này đặc thù đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ Bạch Kiêu cái này người, một cái có thể vì người yêu ly biệt quê hương, cũng không quan tâm đối phương mất trí nhớ si tình nam tử. Ta còn là lần đầu tiên tại tiểu thuyết bên ngoài nhìn thấy, ta rất thưởng thức nam nhân như vậy. Một bên khác, Thanh Nguyệt có chút nghiền ngẫm mà nói ra, đối với ngươi thưởng thức, ta liền không như vậy thưởng thức. Nguyên Thi nói ra, đừng hiểu lầm, ta là con. Thanh Nguyệt khó gặp lộ ra con mẹ nó biểu lộ, trong tay xoay tròn bút cũng rơi vào trên mặt bàn lại lăn xuống trên mặt đất. Nửa ngày, Thanh Nguyệt mới nói ra, ta vốn đến muốn nói thầy trò yêu nhau vấn đề. Thầy trò yêu nhau có vấn đề gì? Nguyên Thi kỳ nói, chỉ là viện quy không cho phép mà thôi, không có gì lớn a. Thanh Nguyệt trầm mặt một hồi, xoay người nhặt lên bút đến, nhìn về phía Bạch Kiêu, ngươi nói thế nào? Bạch Kiêu từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc quan sát đến vị này lời nói cử chỉ đều xuất nhân ý biểu thâm niên đạo sư, trong lòng thật có lấy tính toán của mình. Mặc dù tràn phỏng vấn này là Thanh Nguyệt tổ chức, cũng là Thanh Nguyệt chủ trì, nhưng Bạch Kiêu thân là người trong cuộc, cũng không có không đếm xỉa đến. Vị trí thứ 4 đạo sư không có để lại cho hắn bất luận cái gì ấn tượng sâu sắc, chỉ cảm thấy ra ra vào vào căn bản là 4 tờ giống nhau như đúc gương mặt, như là tứ đẳng điểm lão gia gia. Ngược lại trước đó cái kia béo béo mập mập Trịnh Lực Minh để người hai mắt tỏa sáng. Là thật bóng loáng sáng loáng, mà hắn theo như lời nói, cũng ít nhiều xúc động Bạch Kiêu. Thân là tuyết sơn bộ lạc thiên tài thợ săn, Bạch Kiêu một đời chưa bao giờ gặp qua cái gọi là bình cảnh, nhưng phóng nhãn thấy, tại bình cảnh trước mặt bể đầu chảy máu người lại nhiều vô số kể, có thể thủy chung ra sức dãy dụa tìm kiếm biến báo, là cực kỳ đáng quý phẩm chất, cho nên Trịnh Lực Minh ý nghĩ, Bạch Kiêu vẫn là vô cùng công nhận, nhưng vị này Nguyên Thi miêu tả, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, thiên tài chân chính, không cần nhiều như vậy công công quấn quấn. Gặp núi khai sơn, dũng cảm tiến tới, đây cũng là Bạch Kiêu thói quen tiến lên phương thức, vô luận là rèn luyện võ kỹ vẫn là cùng Thanh Nguyệt yêu đương, Bạch Kiêu từ trước đến nay đều là thẳng tắp đi tới. Bạch Kiêu không nói chuyện, Thanh Nguyệt nhưng nhìn ra hắn đã trải qua tâm động, nhưng mà bản thân nàng kỳ thật càng vừa ý trước một cái, thiếu nữ đưa tay ở trên bàn sách gõ hai lần, trầm ngâm nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Đương nhiên là có, Nguyên Thi nói, ta càng đảm nhiệm được hơn đạo sư chức còn có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, đây là viện trưởng cho ta thư đề cử. Thanh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc không thôi. Viện trưởng, kỳ quái, lão sư rõ ràng hứa hẹn qua nàng sẽ không can thiệp lần này khảo hạch nha. Cầm qua phong thư, lật ra xem xét, Thanh Nguyệt lại là hô hấp trì trệ, khí huyết một trận cuồn cuộn. Tờ giấy phía trên thật là Chu Tuấn Sơn bản nhân bút tích. Nay, thánh lịch 2019 năm ngày 18 tháng 2, Chu Tuấn Sơn hướng Nguyên Thi mượn tiền 23 vạn, 230.000 đồng bạc cả. Đây chính là ngươi cái gọi là thư đề cử. Nguyên Thi nháy mắt mấy cái. Hết thảy đều là tại không nói bên trong, Thanh Nguyệt là hít sâu hai lần, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính. Vị này Nguyên Thi ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính xác xuất nhân ý biểu chút, nhưng từ tốt phương hướng nhìn, thông minh của nàng cùng cơ biến cũng đầy đủ để người khắc sâu ấn tượng. Chí ít nàng là một cái duy nhất, nói trúng tim đen xem đến rồi vấn đề bản chất người. Tràng phỏng vấn này mặc dù là Bạch Kiêu chinh đạo sư, nhưng chân chính có quyền đánh nhịp quyết sách người nhất định là Thanh Nguyệt. Nếu như Thanh Nguyệt cảm thấy phù hợp, Bạch Kiêu chẳng lẽ biết phản đối sao? Đương nhiên trái lại cũng giống vậy. Nếu như Bạch Kiêu minh xác nhìn trúng người nào đó, Thanh Nguyệt cũng sẽ ủng hộ. Nhưng vấn đề là, đạt được kết quả tốt Thanh Nguyệt dễ dàng, vẫn là đạt được kết quả tốt. Bạch Kiêu dễ dàng. Nguyên Thi có thế lật ra viện trưởng phiếu nợ, một chiêu này thật đúng là để Thanh Nguyệt Cao nhìn nàng một cái. Như thế suy tính lời nói, một cái am hiểu người ta quan hệ đạo sư, đối với Bạch Kiêu dung nhập Nam Phương Đại Lục cũng có được tác dụng trọng yếu. Ngoài ra, ta đảm nhiệm đạo sư cái nguyên nhân thứ hai. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thi lấy vũ điệu tư thế nguyên dạo qua một vòng, hỏa hồng váy dài tung bay bắt đầu, tựa như nở rộ hoa tươi, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, dưới làn váy là lộ ra một mảnh trắng không tì vết chân da thịt, nữ tử xinh đẹp phong tình, trong nháy mắt này bị Thuyết Minh Địa phát huy vô cùng tinh tế, ta đầy đủ xinh đẹp. Thanh Nguyệt lần thứ nhất cảm giác mình giống như muốn đem cán bút nắm gãy mất. Chúng ta là đến phỏng vấn đạo sư. Nguyên Thi cười nói, ta chính là căn cứ vào đạo sư nghề nghiệp nhu cầu mà nói nha. Đạo sư nhan trị đối với học sinh tính năng động chủ quan có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Một cái thanh xuân tịnh lệ đẹp không sao tả xiết đạo sư, có thể làm cho học sinh tự nhiên mà vậy lâm vào học tập cuồng nhiệt bên trong. Trái lại, gặp được loại kia xấu xí mập mạp đầy mỡ không tắm đạo sư, coi như thiên phú khá hơn nữa học sinh cũng có ở lại lớp nguy hiểm. Thanh Nguyệt ngửa đầu, thử suy nghĩ một chút, nếu như đạo sư của mình không phải nghèo rất mùng tơi lại tao nhã nho nhã Chu Tuấn Sơn, mà là Trịnh Lực Minh, choảng, dòng chất cán bút bị nàng sinh sinh nắm gãy mất. Nguyên Thi cười nói, hơn nữa so với cái khác trẻ tuổi xinh đẹp nữ đạo sư, ta còn có cái đặc biệt ưu thế, như ta trước sớm nói, ta là công, cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật đem hắn giao cho ta. Kỳ thật ta một mực thật đáng tiếc ban đầu là viện trưởng đem ngươi từ trong núi tuyết tìm ra, nếu như là ta, đủ rồi, mời trở về đi. Thanh Nguyệt vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp đem Nguyên Thi đánh ra, ngồi trở lại chỗ ngồi thời điểm, Thanh Nguyệt chính mình cũng kinh ngạc, bản thân làm sao trở nên như thế cảm xúc tan. Nhưng hồi suy nghĩ một chút Nguyên Thi vào cửa sau này một phen biểu diễn, Thanh Nguyệt cảm thấy mình thực sự rất vô tội. Tiểu Bạch, ngươi nói thế nào? Bạch Kiêu trầm ngâm không nói, Nguyên Thi đằng sau hai cái hoàng tiết biểu diễn, hắn cơ bản không có để ở trong lòng, nhất là cái gọi là xinh đẹp vấn đề, càng là không có chút nào xúc động, hắn suy tính vẫn là cái gọi là thiên tài vấn đề. Tính đến trước mắt, phỏng vấn qua 6 vị đạo sư, chân chính có ý nghĩa cũng chỉ có Trịnh Lực Minh cùng Nguyên Thi, mà hai người này cung cấp là hai loại hoàn toàn khác biệt tu hành phương thức, cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt giá trị quan, có hay không thừa nhận mình là thiên tài. Tại Tuyết Sơn, Bạch Kiêu là không thể nghi ngờ thiên tài, mà ở Nam Phương Đại Lục, hắn ma năng thích ứng tính là không, mặc dù hắn thi đầu vào tổng điểm đệ nhất, nhưng đó hoàn toàn là ỷ lại thể năng của hắn cùng võ kỹ, còn nếu là đơn thuần đào móc nhục thân cùng võ kỹ tiềm lực, còn muốn Hồng Sơn học viện làm cái gì? Bộ Lạc Nguyên bộ thí luyện phương pháp, hắn đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, dựa theo người phương Nam phương pháp tới tu hành, có thể thắng được hắn Tuyết Sơn tu hành sao? Hắn muốn tu hành là ma đạo, mà hắn tại ma đạo bên trên thiên phú, thực sự chèo chống nổi thiên tài danh hào sao? Những vấn đề này, kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có người chân chính trả lời qua, hiển nhiên vô luận là ai cũng không có cách nào giai đoạn hiện tại cho ra đáp án rõ ràng, cho nên, là muốn tín nhiệm Trịnh Lực Minh, còn là tín nhiệm Nguyên Thi. Bạch Kiêu trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên ý thức được, cái này kỳ thật cũng không phải là một cái có thể cung cấp lý tính phân tích vấn đề, thậm chí căn bản không phải một lựa chọn. Cái gọi là thiên tài, kỳ thật có hai loại thuyết minh phương pháp. Thứ nhất, hoa càng ít khí lực đạt được cùng người khác giống nhau kết quả. Thứ hai, hoa đồng dạng khí lực, đạt được người khác mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần kết quả. Bạch Kiêu có thể khoan nhượng cùng người khác giống nhau kết quả sao? Nghĩ đến bên cạnh Thanh Nguyệt, Bạch Kiêu liền biết bản thân căn bản không cần lựa chọn.